Cuồn cuộn theo tháng ngày, nơi bãi bờ còn gọi dấu chân xưa, nghe âm vang như lời của những mối tình, trong tim tôi thì thầm bao nỗi nhớ. Rồi mùa đông trở lại trong lá chợt rụng đóa hoa xưa, nơi em qua rung động làn gió mơ hồ. Trên tay tôi còn lại một cánh hồng, tôi vẫn hát dù kỷ niệm đã phai nhòa, lá vẫn rơi núi thăng trầm vẫn thế. Trở lại trong lá cành, nơi góc vườn chợt rụng đóa hoa xưa, nơi em qua rung động làn gió mơ hồ. Trên tay tôi còn lại một cánh hồng, tôi vẫn hát dù kỷ niệm đã phai nhòa, trầm vẫn thế. Tôi vẫn hát dù cuộc tình đã tan rồi, một lần thôi sông trôi đi mãi mãi về đâu xa. Mảnh vườn xưa chỉ còn rơi lá vàng, nơi lối mòn ngập ngừng dấu chân em. Cho tôi mơ tìm lại về chốn đêm đêm, cho tôi mơ một bàn tay em.